Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, giáo hoa, buồn cười, 124 một tuần lễ sau, từ tư đệ cõng một cái đơn giản ba lô, kéo lấy dương hành lý ra lầu ký túc xá, Tái Hà cùng nhau đưa nàng đi cửa, xuống lầu dưới, từ tư đệ đứng sừng sững ở tại chỗ. Ngước nhìn nhà này sinh sống trọn vẹn 4 năm thời gian ký túc xá cao ốc. Thật lâu chưa từng rời đi, theo một ý nghĩa nào đó, nơi này, chính là nàng nhà, lần tiếp theo trở về, liền là triệt để rời khỏi nơi này. Nhân sinh cũng có lữ trình mới, nhưng mà nàng cả người lại lâm vào một mảnh giữa mê võng. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên giống như bây giờ, không biết đến chỗ. Không biết đi chỗ nào, đối tương lai một mảnh mê mang hoảng hốt, Tái Hà gặp nàng suy nghĩ yêu thương, vội vàng đi theo sinh động bầu không khí nói, yên tâm, ngươi đồ vật ta đều sẽ thay ngươi thật tốt bảo quản lấy. Đảm bảo sẽ không mất đồng dạng, về phần cái kia tiết mục, gọi là huấn luyện sinh hoạt đi, ta cũng sẽ mỗi ngày đúng giờ chờ đợi, từ từ, ta chờ ngươi khải hoàn mà về, dừng một chút, lại nói. Nghe nói huấn luyện sinh hoạt biến thái nghiêm ngặt, nhớ kỹ, mỗi khi không kiên trì nổi thời điểm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, còn có ta ở đây, ta mãi mãi cũng ở chỗ này ủng hộ ngươi, từ tư đệ nghe. Buông xuống dương, quá khứ cùng Tái Hà chăm chú đang ôm nhau, đến cửa trường học, từ tư đệ bỗng nhiên đem phong thư giao cho Tái Hà. Nói, Tần Hạo ở nước ngoài chứng minh làm được. Hẳn là hai ngày này sẽ về nước, bất quá ta hôm qua cho hắn đánh một ngày điện thoại hắn đều không có hồi. Ta có chút bận tâm, hà hà, ta lần này quá khứ, vừa đi ít nhất phải hơn một tháng, nghe nói là hoàn toàn bịt kín cách thức huấn luyện, Tần Hạo sau khi trở về nếu như tìm không thấy ta. Phiền phức thay ta đem phần này tin giao cho hắn đi, nói. Đang muốn đón xe, lại tại lúc này. Xa xa chỉ gặp một cỗ màu đen xe con đón, chỉ gặp xe có chút giống như là cái kia loại cũ Thượng Hải thời đại xe cũ kỹ. Trước xe hai cái đèn xe phình lên, có chút khoa trương, nhưng là toàn bộ xe hình thiết kế 10 phần nghiêm cẩn bá khí. Mang theo sợi kiểu Trung Quốc thiết kế cùng mỹ cảm, nhất là chỉ gặp tại trước đầu xe phương đèn xe vị trí thình lình cắm hai cái đỏ tươi quốc kỳ. Chỉ một thoáng. Chỉ gặp chiếc xe kia tại cả con đường bên trên trở thành nhất riêng một ngọn cờ tồn tại. Bên cạnh xe đều theo bản năng cho nó nhường đường. Chung quanh người qua đường đều là học sinh. Nhao nhao giơ tay lên thu chụp chiếu. Từ tư đệ nghe được có người ở bên tai hoảng sợ nói. Dựa vào, là L5, lại có người tựa hồ mang theo rất nhỏ diễu cợt nói. Không phải liền là quốc sản A. Mặt khác có người nói cười nhạo. Này xe là muốn quá chính, thầm, có tiền cũng mua không được, cả nước có thể mua được chiếc xe này, bất quá 200 người. Xin chú ý dùng từ, là mua được, không phải mua được người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mà lệnh từ tư đệ cảm thấy kinh tâm lại là, chiếc kia cắm cờ đỏ 5 sao xe vậy mà hướng thẳng đến nàng ra. Sau đó vững vàng đứng tại trước mặt của nàng, lúc này, thời gian còn sớm. Nhưng là cửa trường đại học bên ngoài người đến người đi. Tất cả đều là học sinh. Chiếc xe này vậy mà như thế nghênh ngang. Đường hoàng ở cửa trường học rêu rao khắp nơi. Rõ ràng mang theo vài phần tận lực thành phần ở bên trong. Quả nhiên, một giây sau, có người từ ghế điều khiển vị xuống tới. Chính là hôm đó đến đây tiếp nàng. Bị nàng từ chối nhã nhận lái xe A Thành. A Thành một thân đồ vét. Tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, chuyên nghiệp giống cái xã hội tinh anh, cũng bất quá là người tài xế. Hắn đi đến từ tư đệ trước mặt, hướng nàng cung kính nói. Từ tiểu thư, ta là công ty phải tới tiếp của ngươi, dừng một chút. Lại nói, về sau, ta chính là ngài tư nhân chuyên môn tài xế. Mời lên xe, nói. Dương mắt về sau nhìn thoáng qua. Ánh mắt đặt tại sau lưng Tái Hà cùng Tái Hà trong tay dương hành lý bên trên. Dừng một chút, nhanh chân đi đón quá trong tay nàng dương. Cũng nói với hắn, ta tới đi. Tái Hà cả người có chút mộng. Lập tức đem dương rất cung kính đưa qua. sau đó thật nhanh chọc chọc Từ Tư đệ thân thể nói. Từ Tư, đây là tình huống gì à? Các ngươi công ty của các ngươi đãi ngộ cũng quá trâu rồi đi. Này còn không có chính thức tiến vào. Liền này đãi ngộ, này tương lai ngươi nếu thật là đỏ lên. Đây còn không phải là muốn lên trời à, Tái Hà cả người cả kinh nói năng lộn xộn. Từ Tư đệ lại là một tay lấy Dương Từ A Thành trong tay đoạt lấy. Nói, không cần, ta tự đánh mình xe, dừng một chút, chỉ có chút sụ mặt. Nói, ta không cần lái xe, nói, có chút mím môi, một mặt kiêng kỵ hướng phía xe chỗ ngồi phía sau nhìn thoáng qua. Nhưng mà màu đen cửa sổ xe đem cỗ xe ngoài xe cách ly thành hai thế giới. Hoàn toàn nhìn trộm không ra mảy may. A Thành lập tức buông lỏng tay. Cũng không từng cùng Từ Tư đệ tại trước công chúng. Trước mắt bao người cướp đoạt. Chỉ một mặt cung kính nói. Từ tiểu thư yên tâm. Lệ tiên sinh cũng không trên xe, dừng một chút. Lại nói, ta là tới đón ngài đi công ty. Còn xin Từ tiểu thư phối hợp. Không nên làm khó A Thành, nói. Đi đến trước xe, chủ động kéo ra xe chỗ ngồi phía sau. Cũng tiếp tục nói, nếu như ngài phải ngồi ngồi cái khác xe, A Thành cũng chỉ có đi theo sau xe hộ tống. A Thành hào hoa phong nhã. Có thể thái độ lại trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Lúc đó, phía ngoài cửa trường người đến người đi, nhao nhao hướng phía nhìn bên này đi qua. Từ Tư đệ là trường học danh nhân. Tựa hồ đã có không ít người nhận ra nàng. Tái Hà gặp có người giơ tay lên cơ. Từ chụp xe đến đập người. Bận bịu quá khứ đem Từ Tư đệ ngăn cản. Thấp giọng xông đạo. Từ Tư, có người đang quay ngươi. Về sau ngươi chính là nhân vật công chúng. Không muốn ở cửa trường học rằng co. Coi chừng về sau bị người lợi dụng. Mù viết cái gì sẽ không tốt. Ngươi biết, nước bọt là có thể chết đuối người. Từ Tư đệ nghe vậy. Chỉ dùng lực mím chặt miệng, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, gặp làn xe bên trên vậy mà sắp nhét vào, nàng cắn răng, cuối cùng khom lưng lên xe. Lúc này, cửa trường học một bên khác, bỗng nhiên nghe được có người nghi ngờ nói, a, Phương Du, ngươi mau nhìn, người kia không phải Từ Tư đệ a. Vừa mới nói xong, chỉ gặp người kia trước mặt nữ sinh chậm rãi quay đầu. Theo bản năng hướng phía người kia ngón tay phương hướng nhìn sang. Nữ sinh một thân váy trắng, khí chất cao nhã, giống như là một đóa thánh khiết ngọc lan. Dương mắt ở giữa chỉ gặp một người mặc màu trắng áo thun nữ hài nhi khom lưng tiến một cỗ xe sang. Trọng bên trong, nàng xem qua đi thời điểm đối phương vừa vặn đứng quay lưng về phía các nàng phương hướng. Thấy không rõ mặt của đối phương. Cái kia gọi Phương Du tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Nói, nhìn lầm đi, đồng bạn nói. Không nhìn lầm, chính là nàng, Từ Tư đệ tại Zết đại cái nào không biết, dừng một chút. Lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đúng, nàng không phải cùng khoa thể dục Tần Hạo cùng một chỗ a. Làm sao hiện tại, nói, không biết ý thức được cái gì. Trên mặt nổi lên một tia khinh miệt nói. Lúc ấy diễn đàn bên trong một mực suy hư cái gì quốc dân giáo hoa. Nói là hàn môn bên trong trăm năm ngàn năm mới ra một đóa tuyết liên. À, bây giờ đóa này tuyết liên ngược lại là lợi hại. Trèo cành cây cao một cái so một cái mạnh. Cho nên, đây là đem Tần Hạo trở thành ván cầu. Một lần nữa tìm được kế tiếp nhiệm a. Gặp Phương Du một mực đưa mắt nhìn chiếc xe kia lướt qua. Người kia lại nói. Năm đó nhập trường học lúc, cái này Từ Tư đệ vậy mà đánh bại ngươi trúng tuyển Zết đại giáo hoa. Bây giờ xem ra, quả thực là chuyện tiếu lâm. Cái gì giáo hoa, ta nhìn liền là cái giáo. Tế hoa còn tạm được Zết đại là hải thị mỹ nữ như mây trường học. Cơ hồ hội tụ cả tòa thành thị chói mắt nhất nữ hài nhi. Cũng không thiếu tìm kim, trụ ôm đùi nữ hài nhi. Thế nhưng là, người này nếu là đổi lại Từ Tư đệ mà nói, vậy coi như là thiên đại châm chọc. Phương Du nghe vậy, bất quá lông mày nhăn nhăn, ngược lại là không nói thêm gì, chỉ kéo lấy dương hành lý đi tới ven đường, nơi đó có một cỗ màu đen lao vụt đang lẳng lặng chờ. Sau khi lên xe, Phương Du chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, lại tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ lần nữa ngẫu nhiên gặp chiếc kia L5. Các nàng đúng là cùng đường. Hết chương.